Chương 1816, một con chó mà thôi. Nguyên lai cái kia thái giám hướng hắn nói chính là hôm nay thiếp bảng thời điểm, Vũ Động thư viện lĩnh đầu nha dịch nói cái kia lời nói sau một khắc, cái này một vòng sợ hãi liền biến thành xấu hổ, hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, vừa rồi hắn còn như vậy xem thường Trần Phong, như vậy khinh thường, thật tình không biết Trần Phong so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn vô số lần. Vừa rồi hắn nói chỉ cần không gặp được đại nguyên xoa y thường vĩnh gia, hắn liền có thể ngang dọc tần sở biến cảnh, kết quả lại không nghĩ rằng, ngay cả đại nguyên xoa y thường vĩnh gia đều chết tại Trần Phong trong tay. Vừa rồi hắn vừa nói muốn dẫn binh đi thảo phạt sở quân, lại thật tình không biết, sở quân mấy trăm vạn đại quân đã bị Trần Phong một người đánh lui, hắn cảm giác mình giống như là bị quạt 10 cái tát, rất thương. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, đại hoàng tử, vừa rồi ta đã sớm nói cho ngươi, ta giết quá nhiều sở quân, ta không muốn lại giết người mình, ta QNZ đã sớm nói cho ngươi, không nên ép ta động thủ, là ngươi một mực đang bức ta. Đại hoàng tử hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong một chút, đồng nhiên quay người lại, lớn tiếng nói ra, đi, chúng ta đi. Hắn vậy mà liền nghĩ như vậy đi thẳng một mạch. Trần Phong thần sắc băng lãnh, hắn đứng tại nguyên không, nhúc nhích, chỉ là chậm rãi phun ra một chữ, ta để ngươi đi rồi sao? Trần Phong cũng không có động, nhưng chính là một câu nói kia, liền làm cho tất cả mọi người thân hình đều ngừng lại xuống dưới. Đại hoàng tử quay người trở lại nhìn chằm chằm Trần Phong, lãnh lãnh nói ra, ngươi còn muốn thế nào, còn muốn thế nào? Trần Phong trong ánh mắt sát ý lâm nhiên, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, xem ra, ngươi vẫn là không có ý thức được thực lực của ta đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta nay tiền, ngay ở chỗ này buông lời, nếu như không có ta đồng ý, ngươi còn dám đi lên phía trước một bước, tin hay không ta trực tiếp ở chỗ này giết ngươi. Ngươi giết ta? Đại hoàng tử nói ra, ngươi không dám, ta. Thế nhưng là đại hoàng tử ta, thế nhưng là đại tần đế quốc hoàng tử. Trần Phong cười lạnh nói, đại tần đế quốc hoàng tử thật sao? Ngũ hoàng tử giống như cũng thế, ta còn không phải cùng dạng giết, mà lại khi đó chúng ta không có thực lực. Bây giờ đại hoàng tử thân thể run rẩy lên, nhưng hắn trung quy là không còn dám bước ra một bước kia. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi truy sát sở quốc gian tế, đây là ngươi lớn tần hoàng tử bản phận, ta không tính toán với ngươi, nhưng là ngươi bàn nay nói gì ta. Nhất là ngươi lại nhiều lần chỉ lỗ mũi của ta nói như vậy, đây cũng không phải là ta Trần Phong có thể nhịn được. Ngươi muốn thế nào? Đại hoàng tử ra vẻ trấn định, nhưng âm thanh đã run rẩy lên. Đồng nhiên, hắn nhớ tới Trần Phong cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng hối hận vô cùng, ta làm sao lại mắt bị mù muốn đi trêu chọc Trần Phong đâu. Xong, cái này bên dưới xong thứ nhất, vừa rồi ngươi nói xấu ta là sở quốc gian tế. Thứ hai, ngươi vừa rồi không chỉ một lần nói qua để ta lăn. Thứ ba, ngươi vừa rồi cũng dám chỉ lỗ mũi của ta nói chuyện đệ tứ, ngươi vừa rồi không chỉ một lần xem thường ta, mở miệng trào phúng cùng ta. Trần Phong mỉm cười, cái này năm cái đại tội, mỗi một ngày đều đủ để cho ta giết ngươi. Nhưng ta khoan dung độ lượng, chỉ đánh ngươi ngũ quyền là có thể nói. Trần Phong hướng đại hoàng tử chậm rãi bước tới. Đại hoàng tử toàn thân run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, không, không van cầu ngươi, tha ta. Không nên giết ta. Hắn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn, như một con chó. Hắn biết rõ, hắn ngay cả Trần Phong một chiêu đều không tiếp nổi tên kia lao thái giám, chính là trong hoàng cung thái giám tổng quản, cũng là địa vị khá cao, thực lực rất mạnh người. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trầm âm thanh nói ra, Trần Phong, còn mời cho đại tần hoàng thất một bộ mặt, cho hoàng đế bệ hạ một bộ mặt. Trần Phong nhìn lấy hắn, thần sắc lạnh hơn, mặt mũi tràn đầy chán ghét, tận đến giờ phút này. Những người này còn tại cố làm ra vẻ, còn tại giả bộ. Hắn lanh lanh nói ra, ta chính là không cho mặt mũi này, lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy, các ngươi hoàng gia, tại ta chỗ này có mặt mũi? Thái giám tổng quản không khỏi thần sắc động lại, không nghĩ tới Trần Phong hoàn toàn liền không cho thể diện. Hắn nhanh lên đem vừa rồi rụt rè ném đi, thấp kém, cười theo nói ra, Trần Phong, hắn dù sao cũng là đại hoàng tử nha. Đại hoàng tử thì tính sao? Liền xem như hôm nay hoàng đế tự mình như vậy nói chuyện với ta, ta Trần Phong cũng phải đem cái này miệng khí đòi lại tới đại hoàng tử. Giống nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản à, tiếp ta ngũ quyền không? Không, ta sẽ chết. Đại hoàng tử sụp đổ no y. Trần Phong cười nói, đổi điều kiện cũng được, vừa rồi ngươi dùng cái tay nào chỉ ta, liền bả cái kia cái cánh tay phế bỏ, sau đó quỳ trên mặt đất đập 10 cái văng đầu, ta liền tha ngươi. Cái gì? Đại hoàng tử trên mặt lộ ra nồng đậm nhục nhã chi ý, ngươi ta, ngươi nằm mơ ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, ồ ngươi sẽ không như vậy làm phải không? Trần Phong mỉm cười, ngươi cho rằng, còn cho phép ngươi a? Ngươi đã không dạng này, cái kia ta liền thay ngươi làm. Xong nói, thân hình lóe lên, đi thẳng tới đại hoàng tử trước mặt, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Đại hoàng tử phát ra hoảng sợ gào thét, đồng dạng cũng là song quyền oanh kích mà ra, cả hai đụng vào nhau, Trần Phong nguyên địa bất động, đại hoàng tử hai đầu cánh tay trực tiếp nổ nát vụn. Mà Trần Phong trực tiếp dắt lấy để tóc, đem đại hoàng tử lúc đầu sau này bày thân thể cho ngạnh sinh sinh túm trở về, sau đó hai chân đá một cái. Ken két hai tiếng, trực tiếp đem hắn hai chân đầu gói đá nát, trực tiếp nhấn ngã xuống đất. Đại hoàng tử phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, đau đến hắn toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ngang, thậm chí gào khóc. Trần Phong nhấn lấy đầu của hắn, binh binh binh binh, trên mặt đất dập đầu 10 cái văng đầu. Hắn đã làm máu me đầy mặt, trên mặt thậm chí đều bị mặt đất cho vẽ nát. Trần Phong mỉm cười nói nói, để ngươi tự đoạn cánh tay ngươi không ngừng, như vậy đành phải ta đến làm thay, nhưng là chỉ cần ta làm thay, như vậy nhưng cũng không phải là vừa rồi dễ dàng như vậy. Hiện tại, ngươi hai tay hai chân đều đã bị ta phế bỏ, đây chính là hạ tràng, đây chính là ngươi dám chỉ lỗ mũi của ta, dùng loại kia phách lối cuồng hoành ngữ khí nói chuyện với ta hạ tràng. Trần Phong thần sắc băng lãnh, đại hoàng tử lúc này mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong, tức giận ga. O the tờ nói, ta giết ngươi, ta nhất định giết ngươi, ta còn không phục có phải không? Trần Phong mỉm cười, ta người này từ trước đến nay không thì cờ hờ lưu hậu hoạn, đã dạng này, cái kia ta liền hôm nay giết ngươi. Đã khỏe nói, hắn hướng đại hoàng tử chậm rãi đi đến. Đại hoàng tử thấy cảnh này, đều sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới mình chỉ là cho hạ giận mấy câu, vợ ơ y ma dẫn tới Trần Phong như thế sắc cơ. Hắn nằm dạp trên mặt đất, hướng về sau không ngừng run rẩy, một bên rút một bên khóc lớn tiếng khóc cầu khẩn, không nên giết ta, không nên giết ta, van cầu ngươi, tha ta. Hắn lúc này, nơi nào còn có vừa rồi cuồng ngạo, còn lại phía dưới chỉ có cầu khẩn cùng hèn mọn. Trần Phong cười ha ha, cái gì cầu thí đại hoàng tử, cái gì hoàng thất uy nghiêm. Đúng vậy, một con chó một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó, đúng đúng, ta là chó, chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Đại hoàng tử khóc giống cầu xin tha thứ.